Chờ cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đó dắt em chiều nay.

Giờ mình anh đang anh quá khờ cũng chẳng ngờ

dằn trốn đây. Gió mây kéo em về nơi ấy, một ngòi lệ ướt rơi cánh hiên nhà với cha. Sương đêm lạnh hiu, con tim anh thở thà. Thành thông nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng trên làng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ. Ngọt ngào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chua cay. Cố sống thành dây ngày mà bên nhau bao ước thề.